Vô thượng sát thần, chương 978, Long hồn tuyển lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đánh là phó điện chủ Tiêu Phàm ngữ khí tùy tiện bá đạo, một đám tu sĩ chiến hồn điện vô cùng kinh hãi, tiểu tử này chẳng lẽ là con riêng Diệp điện chủ, lại dám nói chuyện như thế với Giang Thiên Vân. Đừng nói con riêng Diệp Thệ Thủy, liền Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần cũng không dám như thế đối với Giang Thiên Vân, dù sao Giang Thiên Vân tốt xấu gì vẫn là gia chủ Giang gia. Giang Thiên Vân phẫn nộ tới cực điểm nhưng lại nhất thời không biết làm sao. Được rồi, Tiêu Phàm lần này thi đấu được hạng nhất tới nơi này nhận ban thưởng. Nhìn thấy Giang Thiên Vân chuẩn bị phát cuồng, Diệp Thệ Thủy đột nhiên chen lời nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Thiên Vân lóe qua một chút khinh bỉ, đường đường gia chủ Giang gia vậy mà như chó điên. Nếu như Giang Thiên Vân biết rõ những ngày qua Giang gia phát sinh sự tình gì, đoán chừng liền có thể thông cảm tâm tình Giang Thiên Vân. Nam vực đại bỉ đệ nhất, ngươi nói hắn được đệ nhất, Giang Thiên Vân kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một mặt không thể tin được. Lúc trước hắn chỉ là muốn làm khó Tiêu Phàm mà thôi, chỉ cần Tiêu Phàm chưa được hạng nhất liền không cho hắn gia nhập chiến hồn điện, Lăng gia tự nhiên sẽ giết hắn. Hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực sự đến hạng nhất, hơn nữa thực lực cường đại như thế, hắn đều không phải là đối thủ. Những người khác cũng một mặt kinh ngạc, khó trách hắn có thể một cái tát bay Giang Thiên Vân, thực lực này chỉ sợ là vô địch chiến phía dưới thánh cảnh. Bản điện chủ chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Sắc mặt Diệp Thệ Thủy đột nhiên trầm xuống, tức giận nói. Bản thân đường đường điện chủ chiến hồn điện, đừng nói không cần thiết lừa ngươi, coi như lừa ngươi thì như thế nào, khi nào đến phiên ngươi cùng ta nói chuyện. Điện chủ thứ tội, thuộc hạ biết tội, Giang Thiên Vân toàn thân giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần vội vàng cung bái nói. Hắn mặc dù dám theo Lăng gia liều mạng, nhưng trước mặt Diệp gia, hắn cũng không dám làm cản, cùng là chiến hồn điện gia tộc hắn biết rõ Diệp gia đáng sợ đến cỡ nào. Hừ, Diệp Thệ Thủy hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi, Tiêu Phàm lạnh lùng quét Giang Thiên Vân một cái, cũng rời đi. Đúng rồi, Nam vực đại bỉ kết thúc, U Nguyệt cũng nên đi ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn đi xa, Giang Thiên Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không chút do dự hướng về nơi xa bay đi. Ba người Tiêu Phàm đi theo Diệp Thệ Thủy xuyên qua đại điện ngồi xuống, hồi lâu liền tiến vào chỗ sâu nhất chiến hồn điện, một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm bọn hắn. Ven đường Tiêu Phàm phóng xuất ra hồn lực phát hiện có thật nhiều người âm thầm thủ hộ bốn phía, hơn nữa có mấy cỗ khí tức thập phần đáng sợ, liền hắn đều một trận kinh hồn táng đảm. Không hổ là chiến hồn điện, vậy mà có nhiều cường giả chiến thánh cảnh như vậy. Thần sắc Tiêu Phàm run lên, hắn trong lòng cũng càng thêm tò mò, có thể làm cho chiến hồn điện trịnh trọng đối đãi như vậy, nơi này khẳng định bất phàm. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm còn có một chút khẩn trương, sợ Diệp Thệ Thủy gây bất lợi cho hắn, dù sao nếu như Diệp Thệ Thủy ở chỗ này đối với hắn động thủ, hắn tuyệt đối khó thoát. Diệp Thệ Thủy sẽ không làm như thế chứ? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, mặc dù Diệp Thệ Thủy xem thường hắn, nhưng dù sao cũng là điện chủ một điện, điểm ấy lòng dạ vẫn nên có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Diệp Thệ Thủy dừng lại, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa, thần sắc khá là kích động. Tiêu Phàm theo ánh mắt hai người nhìn lại, nơi đó là một thác nước đạt đến ngàn trượng, thác nước tựa như từ mây mù chiếu nghiêng xuống, thanh thế cuồn cuộn. Hư không tóe lên vô số hơi nước bao phủ cả tòa sơn cốc, mông lung như mộng tựa huyễn, từng sợi ánh nắng trong suốt từ trên cao xuyên suốt mà xuống, bên trong sơn cốc xuất hiện từng đầu thất thải thần hồng chói lọi. Cuối cùng ánh mắt Tiêu Phàm bị đầm nước phía dưới thác nước cách đó không xa hấp dẫn, ao nước cũng chỉ vuông vắn 4-5 trượng. Trong ao chất lỏng chảy xuôi đục ngầu đậm đặc, dù là cách nhau trên trăm trượng cũng dường như có thể rõ ràng cảm nhận được chất lỏng kia phát ra hồn lực nồng đậm. Mấy tức sau, chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người, hư không nhộn nhạo từng tia gợn sóng, tựa như hư không rời đi, một cái quang môn trống rỗng xuất hiện. Diệp Thệ Thủy nhìn ba người một cái, nói, từ hiện tại bắt đầu tính các ngươi có thể ở bên trong 3 ngày. Vâng, hai người Diệp Trường Sinh và Diệp Lâm Trần hết sức kích động, lách mình liền biến mất ở bên trong quang môn, tựa như một hơi cũng không muốn lãng phí. Ngược lại là Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Thệ Thủy nói. Diệp điện chủ, ba hạng đầu được ban thưởng chẳng lẽ giống nhau sao? Nếu như là dạng này, hạng nhất cùng hạng hai, hạng ba có gì khác biệt đâu? Sớm biết rõ mình cũng không cần thiết liều mạng như vậy. Không giống, Diệp Thệ Thủy lắc đầu, sau đó đưa tay vung lên, trong tay đột nhiên thêm ra một mai hồn giới. Trong này là những phần thưởng khác của hạng nhất, dứt lời, vung tay ném hồn giới cho Tiêu Phàm đỡ trong tay, tùy ý quét mắt một vòng, trong lòng hơi kinh hãi, bên trong lại có mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa còn có 2 viên bát phẩm đan dược, 1 kiện bát phẩm hồn binh cùng 2 loại bát phẩm chiến kỹ. Trừ cực phẩm hồn thạch, đồ vật khác Tiêu Phàm đều không để ở trong mắt. nếu như ta không muốn, Diệp Điện Chủ có phải không định cho ta hay không? Tiêu Phàm mỉm cười, lách mình liền biến mất ở bên trong quang môn, chỉ có một đạo thanh âm truyền đến. Nói đùa mà thôi, Diệp Điện Chủ đừng đặt ở trong lòng. Diệp Thệ Thủy khẽ lắc đầu, đột nhiên, bên người Diệp Thệ Thủy toát ra một đạo thân ảnh. Gia chủ, người chủ gia tới, muốn ngài lập tức về Diệp gia. Chủ gia, Diệp Thệ Thủy lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, thật sâu nhìn quang môn một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào bên trong quang môn, khi hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình đã tiến vào một chỗ không gian khác. Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết đây hẳn là một chỗ bí cảnh tiểu không gian, chẳng qua sơn cốc bên ngoài ngụy trang thập phần phù hợp mà thôi. Sơn cốc bên ngoài nhìn thấy lớn như vậy, xung quanh có hồn giới bao phủ, muốn chui vào nơi này vô cùng gian nan. Hồn lực thật là nồng nặc, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nơi này hồn lực đã nồng đậm đến dịch thể hóa, khó trách cho dù cách xa hồn giới, bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người đã ngâm bên trong ao nước, một mặt hưởng thụ. Cánh tay trái của Diệp Trường Sinh đang từ từ sinh trưởng, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách Diệp Thệ Thủy không cùng ta so đo đoạn một tay Diệp Trường Sinh, nguyên lai hắn thực có thể phục hồi như cũ. Đi vào xem xét Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác huyết dịch đều có chút náo động, không chút do dự cởi y phục xuống nhảy xuống dưới. Lại là long hồn tuyển lộ trong truyền thuyết, chuyến này không uổng công. Trong lòng Tiêu Phàm rung động vô cùng, long hồn tuyển lộ, đây chính là tương đương hồn lực ẩn chứa trong cửu phẩm linh dược đó, đối với chiến thánh cảnh mà nói đều là chí bảo, lại càng không cần phải nói chiến đế cảnh bọn hắn. Vừa nghĩ tới mình có thể ở chỗ này 3 ngày, Tiêu Phàm liền kích động tới cực điểm, 3 ngày mặc dù có lẽ không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước đột phá chiến đế đỉnh phong. Nhưng để phệ hồn huyết tầm cùng u linh chiến hồn vẫn là có khả năng đột phá, vừa vặn phệ hồn huyết tầm đang dừng lại ở bát giai hậu kỳ. 3 ngày thời gian, nhìn có thể đem chút long hồn tuyển lộ hấp thu sạch sẽ hay không? Tiêu Phàm nhìn một oa long hồn tuyển lộ bên trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Nếu như lời này bị những người chiến hồn điện khác nghe được không biết sẽ có ý nghĩ gì, đoán chừng sẽ trực tiếp đem Tiêu Phàm trục xuất ra ngoài. Lục đạo, cách chương.